Huyền Vũ Khuynh Tài, chương 33, xúc sinh cắn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều kiện khảo hạch là tất cả đệ tử đều phải từ 25 tuổi trở xuống để kiểm tra hệ nguyên tố tu luyện. Các đệ tử phải đặt tay lên một quả cầu rồi thúc đẩy huyền lực dao động. Màu hệ nguyên tố càng đậm thì năng lực của nguyên tố càng mạnh. Các trưởng lão sẽ dựa trên kết quả nhận được để chọn ra 20 người có thực lực mạnh nhất tham gia tỷ thí. Khi nhóm người Mộ Dung Như Ly đến nơi cũng đã có không ít người tụ tập, lập tức liền nhận được sự chú ý từ bọn họ. Không ngờ Tam thiếu gia cũng tham gia khảo hạch, ta vốn tưởng hắn sẽ như mọi năm chỉ ở nhà nghiên cứu dược thảo. Nam đệ tử A lên tiếng, đúng vậy, bất quá với tu vi huyền sĩ thất cấp của hắn mà tham gia khảo hạch thì quả là tự mình rước lấy nhục nhã mà. Nam đệ tử B gật gù vẻ mặt xem kịch vui, người có thực lực bằng Mộ Dung Như Lâm trong gia tộc không hề thiếu, hơn nữa còn rất nhiều, hắn. MDN Lâm, không có khả năng được chọn. Mặc dù nói Mộ Dung Như Lâm trong gia tộc có địa vị không thấp, được mọi người tôn trọng nhưng cũng không có ít người có thành kiến với hắn, đặc biệt là bộ phận những đệ tử có thực lực nhưng gia cảnh bần hàn không được coi trọng. Nam đệ tử B cũng chính là một tê tê ong số đó. Những tiếng bàn luận từng câu từng chữ đều lọt vào tai nhóm người Mộ Dung Như Lâm. Thân thể hắn run lên, nụ cười nơi khóe miệng thoáng cứng đờ, ánh mắt dần ảm đạm. Cảm nhận được sự khác thường của hắn, Mộ Dung Như Ly cước bộ liền chậm lại, nâng tay cốc nhẹ vào trán hắn. Huynh lại đang nghĩ cái gì vậy? Hối hận rồi sao? Hối hận vì đến tham gia khảo hạch ấy. Nghe vậy trong mắt Mộ Dung Như Lâm xẹt qua một tia sáng, vẻ mặt liền trong phút chốc trở nên kiên định. Hắn lắc đầu đáp, không hối hận, câu trả lời của hắn quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của nàng. Lúc trước hắn một mực nói sẽ bảo vệ nàng, song hiện tại thực lực của nàng đã vượt qua cả hắn, hắn lấy gì để bảo vệ nàng đây? Việc tu vi của nàng tăng nhanh khiến hắn bị đả kích hơn nữa còn làm dấy lên mong muốn mạnh mẽ của hắn. Đây chính là chuyện tốt à, lúc này các đệ tử mới để ý thấy bên cạnh Mộ Dung Như Lâm còn có một người nữa. Hả, nữ hài kia là ai vậy? Nữ đệ tử A ngây ngô hỏi. Hừm, trông rất quen mắt, bất quá ta xác định chưa từng thấy qua người này trong gia tộc. Nam đệ tử A xoa cằm, đôi mắt dán chặt vào bóng dáng Mộ Dung Như Ly. Wow, nàng ta thật xinh đẹp. Đúng vậy, ta thấy nàng ta còn xinh hơn cả đệ nhất mỹ nhân Dương Hạ Kiêu. Hừ, chẳng qua chỉ là một nha đầu miệng hôi mùi sữa thôi mà, có cái gì đáng để chú ý cơ chứ? Nữ đệ tử B hừ lạnh, ể, khoan đã, ngươi có thấy khuôn mặt của nàng ta và Tam thiếu gia giống nhau như đúc không? À, đúng rồi, đây là chuyện gì? Đám nhân vật quần chúng lại bắt đầu sự nghiệp buôn dưa lê bán dưa hấu, bất quá mẫu nữ chính của chúng ta cũng không có tâm tư mà để ý kéo Mộ Dung Như Lâm đến trước mặt lão giả ghi danh, nàng lạnh lên tiếng. Ta muốn tham gia khảo hạch. Lão giả ngẩng đầu lên nhìn nàng, diện vô biểu tình. Nói, tên, diện vô biểu tình, mặt không biểu cảm, Mộ Dung Như Ly, hít, dứt lời mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ách, thật không ngờ nàng ta lại chính là phế vật kiêm đệ nhất xấu nữ Mộ Dung Như Ly. Đùa nhau à, chẳng phải nói nàng ta xấu xí lắm sao? Phế vật đến đây rốt cuộc để làm gì? Hắc, để làm trò cười cho thiên hạ chứ sao? Trong mắt lão giả xẹt qua một tia khinh thường. Ông ta nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam tiểu thư, ngươi nên biết đây là nơi khảo hạch, không phải nơi ngươi nên đến chơi. Ý của ông ta muốn nói, mau đi chỗ khác chơi, đây không phải nơi ngươi nên xuất hiện. Mộ Dung Như Ly cười lạnh, ai nói với các ngươi ta đến đây để chơi? Hừ, đến ngay cả bậc trưởng bối cũng không coi nguyên chủ ra gì, những ngày tháng qua nàng ta sống cũng thật khổ cực đi. Ta tự hỏi không biết một phế vậy như ngươi lấy đâu ra dũng khí để đến đây à, một giọng nữ nhân chanh chua vang lên. Không cần nhìn nàng cũng biết là ai vừa nói, quả nhiên từ phía sau hai kẻ Mộ Dung Nhược Lan và Mộ Dung Thiên Hạo bước đến. Nàng ta nhìn Mộ Dung Như Ly, trong mắt không giấu được sự ghen ghét cùng ngoan độc. Ăn đòn chưa đủ sao? Nàng khoanh tay trước ngực châm chọc nói. Ngươi, nhớ lại sự việc 10 tháng trước Mộ Dung Nhược Lan liền tức giận tím mặt. Sau hôm đó nàng ta trở về liền bị gãy xương cột sống, một số xương khác cũng bị hư hại không ít, phải nằm liệt giường hơn 2 tháng, cũng may tu vi chưa bị phế. Đại phu có nói chỉ cần lúc đó va chạm mạnh hơn thì tu vi sẽ bị phế. Như vậy vũng đủ để biết Mạc Hàn Phong đã hạ thù lưu tình với nàng ta đến nhường nào. Sau hôm đó nàng ta cũng không dám tìm Mộ Dung Như Ly khi dễ nữa, mà mẫu thân nàng ta. Nghi Tiên cũng đối với nàng, MDN Ly, kiêng kỵ hơn, mặc dù sợ hãi song trong lòng Mộ Dung Nhược Lan đã sớm đem Mộ Dung Như Ly ghi hận. Hôm nay nhìn nàng một thân thanh y tao nhã, sự ghen ghét trong lòng nàng ta càng lớn, không nhịn được mà lên tiếng châm chọc. Hừ, đừng nghĩ như vậy sẽ uy hiếp được ta. Nếu không có nam nhân kia thì ngươi chung quy vẫn chỉ là một phế vật, không có tư cách để nói chuyện với ta. Chấm, Mộ Dung Như Ly nhướng mày. Phải không? Rồi xoay người không thèm để ý đến nàng ta nữa. Nàng thật sự không rảnh à, nàng không để ý không có nghĩa là không có người để ý. Mộ Dung Như Lâm bước đến chắn trước mặt nàng một tư thế bảo hộ, lạnh lùng nhìn Mộ Dung Nhược Lan, cảnh cáo. Ngươi bị giáo huấn như vậy vẫn chưa đủ sao? Hắn thật sự không hiểu tại sao Ly Nhi lại không nói lại nàng ta, chẳng lẽ muội ấy định cam chịu như vậy? Đoán được suy nghĩ của Mộ Dung Như Lâm, Mộ Dung Như Ly vỗ nhẹ vai hắn tỏ vẻ thản nhiên. Ca ca à, chẳng lẽ chó cắn huynh huynh cũng muốn cắn lại? Nói xong còn không quên xoa cằm tỏ vẻ, ta nói quả nhiên rất chuẩn. Mộ Dung Như Lâm thoáng ngạc nhiên, cố gắng nhịn cười, hắn bày ra bộ dạng, ta là người hiểu đạo lý, nghiêm túc gật đầu. Muội nói rất đúng, ta cũng đành bỏ qua vậy, dù sao cũng chỉ là một con xúc sinh cắn loạn. Ách, Mộ Dung Như Ly nghe lời hắn nói thì suýt chút nữa đứng không vững. Nàng thật không ngờ một nam nhân bộ dạng thư sinh văn vẻ như hắn lại có thể nói ra những lời lẽ cay độc đả kích người khác như vậy. Xem ra nàng đã, vô tình, dạy hư hắn rồi. Cách chương.